tin hay không tại ngươi. Ta chỉ là dùng hết nghĩa vụ của ta. Cái gì nghĩa vụ? Ta đến bảo tàng công việc trước đó căn bản cũng không nhận biết ngươi. Cái kia đều không quan trọng, ngươi chỉ muốn bảo vệ tốt chính ngươi là được rồi. Còn có đây này, không có, không có, ngươi còn không có nói cho ta. Ta biết chỉ có những thứ này. Ngươi hù ta, tùy ngươi nghĩ ra, sao, ta là muốn đi. Tạ Văn Toa dùng sức đem hai cánh tay tránh ra. Ngươi mơ tưởng. Tống Ngọc Nhân trong lòng lên hung ác, dùng sức nắm chặt Tạ Văn Toa quần áo hướng về sau kéo một cái, xoẹt một tiếng. Tạ Văn Toa quần áo vỡ ra một cái lỗ hổng lớn, nửa cái lưng đều lõa lộ ra. Tạ Văn Toa cuống không kịp kéo xé nát quần áo, che giấu thân thể, nhưng nàng trên vú trái một cái màu đỏ sẫm hình xăm lại rõ ràng ánh vào Tống Ngọc Nhân tầm mắt. Tống Ngọc Nhân thoáng chốc ngẩn ngơ. Cái kia hình xăm là từ hai cái chữ tiếng Anh cùng một cái từ đơn tiếng Anh tạo thành. Bên trái là X, bên phải là L, ở giữa là lớp. X tương đương lớp tương đương L, ấn ký này để nàng giật nảy mình, dùng mình một cái vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.